Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu sắc mặt phi thường khó coi, hoàng hậu nhưng thật ra lo lắng nhìn Mộ Dung Thanh, Cảng Quý phi cũng nhìn nửa ngày trò hay, lập tức cùng Dương Quý phi cùng đứng lên nói, Thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, thần thiếp hai người đi trước cáo lui. Thái hậu hướng đuổi rồi bọ giống nhau vẫy vẫy tay, Cảng Quý phi liền hợp tác Dương Quý phi cùng rời đi. Mộ Dung Thanh ngốc ngốc đứng ở nơi đó, trong óc bên trong còn hiện lên ở Phượng Tuyệt Trần Ngoan Tuyệt nói, nàng đường đường Mộ Dung đại tiểu thư, Thanh Hà quận chúa, không cầu chính phi chỉ cầu chắc phi chi vị liền có thể, hắn lại liền này cơ hội đều không cho chính mình. Mộ Dung Thanh chậm rãi nhắm mắt lại. Thái hậu hung hăng một cái tát trực tiếp vỗ vào ghế dựa thượng, hoàng hậu vội vàng nói, mẫu hậu bớt giận, vì điểm này sự tình khí hư thân thể không đáng, Thanh Nhi cũng không nên gấp gáp, chuyện này không thể sốt ruột, đến từ từ tới. Thái hậu lạnh lùng nói, từ từ tới, ngươi cùng ai ra có thể chờ, Mộ Dung ra có thể chờ sao? Hiện tại nếu không phải hoàng thượng cùng Phượng Tuyệt Trần nhìn thái hậu mặt mũi thượng, sao có thể dễ dàng buông tha Mộ Dung ra, chỉ cần là lần trước phản quốc việc cũng đã sẽ liên lụy Mộ Dung ra, cứ việc trước đó lui ra ngoài một cái lương ra. Mộ Dung Thanh sửa sang lại hảo tự mình cảm xúc đi đến Thái hậu bên người, cho Thái hậu hai vai mát xa nói. Thái hậu nương nương, Thanh Nhi biết Thái hậu nương nương vì Thanh Nhi sự tình vẫn luôn phiền, nhưng là Thanh Nhi tưởng, chính như Hoàng hậu nương nương lời nói, chuyện này không thể sốt ruột, cửu vương gia cùng Vương Phi hôm qua mới vừa thành hôn, khẳng định là không muốn. Thái hậu bởi vì Mộ Dung Thanh trấn an dần dần vững vàng cảm xúc. Chuyện này đừng nói bọn họ mới vừa thành hôn, dù cho qua thời gian Phượng Tuyệt Trần cũng quả quyết không có khả năng làm ngươi vào phủ, chuyện này bất luận là ai ra vẫn là hoàng hậu đi nói đều không được. Mẫu hậu ý tứ là, chuyện này đến hoàng thượng tự mình nói với hắn, bách hắn đáp ứng. Chính là hoàng thượng sao có thể nguyện ý, như thế nào không có khả năng, hoàng thượng ước gì diệt trừ Mộ Dung ra, có cơ hội khẳng định là nguyện ý. Thanh Nhi ngươi hồi phủ lúc sau làm phụ thân tìm cai đã đến giờ ai ra nơi này tới thỉnh an, ai ra muốn cùng phụ thân ngươi thương lượng một chút như thế nào cấp hoàng thượng tạo áp lực. Đúng vậy, hoàng hậu biết thái hậu đã là có chủ ý gật gật đầu, sau đó nói. Mẫu hậu, nếu cửu vương gia lợi dụng Thanh Nhi tới chân áp Mộ Dung gia kia có phải làm như thế nào? Này liền muốn xem Thanh Nhi, thái hậu nương nương, Thanh Nhi minh bạch, Mộ Dung Thanh hiểu thái hậu ý tứ. Nếu Phượng Tuyệt Trần lòng đang trên người nàng, bất luận nàng nói cái gì, Phượng Tuyệt Trần quả quyết cũng sẽ không phản bác, đến lúc đó Mộ Dung gia liền có đường ra. Mộ Dung Thanh tuy rằng việc này phi thường gian nan, nhưng là nàng tin tưởng chung có một ngày Phượng Tuyệt Trần sẽ yêu chính mình, bằng vào nàng bản lĩnh cùng tướng mạo xoa xoa có thừa. Thái hậu nhắm mắt lại, chỉ cần Mộ Dung Thanh gả cho Phượng Tuyệt Trần, như vậy Mộ Dung gia cũng tương đương có một đạo bảo hộ màng. Có thể lợi dụng thời gian này hào hào tu sửa, đãi qua thời gian này, bọn họ liền có thể nghĩ hào hào phản kích. XXXX, Phượng Tuyệt Trần lôi kéo Mục Thanh Ca từ ngự hoa viên xuyên qua. Sao ngươi lại tới đây? Ta không yên tâm, Mục Thanh Ca cười cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cái gì không yên tâm, Thái hậu Hoàng hậu dù cho lại hận cực kỳ ta cũng sẽ không ăn ta. Phượng Tuyệt Trần dừng lại bước chân xoay người nhìn Mục Thanh Ca, hỏi. Vậy ngươi vừa rồi muốn như thế nào đáp lại? Làm Mộ Dung Thanh vì chắc phi vấn đề sao? Mục Thanh Ca cười cười nói. Này có khó gì, nàng không phải hỏi ta ý hạ như thế nào sao? Ta trực tiếp cự tuyệt không phải hảo sao? Chẳng lẽ nàng còn có thể mạnh mẽ nhét vào tới sao? Đến lúc đó đỉnh đầu đố phụ mũ đã có thể mang ở ngươi trên đầu. Thì tính sao, ta nhưng thật ra cảm thấy cái mũ này khá tốt. Thế gian nữ nhân có cái nào không phải đố phụ, có cái nào nữ nhân nguyện ý cùng nữ nhân khác cùng thờ một chồng, ta Mục Thanh Ca liền nguyện ý đem cái mũ này mang lên đỉnh đầu thượng làm người trong thiên hạ đều biết, làm thế gian nữ tử đều không thể đánh ngươi chủ ý có cái gì không được. Phượng Tuyệt Trần nguyên bản từ Thọ Khang cung ra tới không tốt tâm tình lập tức tức khắc tan thành mây khói đi, giờ khóc giờ cười nhìn rào rạt đắc ý tiểu nữ nhân. Chỉ cảm thấy nàng giữa mày mang theo trước kia cũng không từng gặp qua phong tình, lập tức duỗi tay mềm nhẹ thổi qua nàng tinh xảo mũi nói. Người à, ta thật là bắt ngươi không có cách nào. Mục Thanh Ca vĩnh viễn đều sẽ không cùng thời đại này nữ nhân giống nhau đem chính mình trượng phu phân ra đi, nàng Ngục Thanh Ca coi trọng nam nhân chỉ có thể cả đời có nàng một nữ nhân, quả quyết không có khả năng có cái thứ hai nữ nhân. Mà bên này Phượng Hạo Hiên cùng Phượng Lan Dực vừa vặn trải qua Ngự Hoa Viên, nhìn đến rất đi cười đi đến cửa cung phương hướng, hai người đồng loạt dừng lại bước chân ghé mắt. Phượng Lan Dực vừa rồi vẫn là bất cần đời cười, hiện tại đạm nhiên vô tồn. Phượng Hạo Hiên chỉ là hơi hơi quét mắt, cũng không có cái gì biến hóa. Nhìn về phía Phượng Lan Dực nửa nheo lại đôi mắt cười nói. Thất đệ, ta ở kinh đô đợi đến thời gian không dài, bất quá nhưng thật ra nghe xong không ít nghe đồn. Phượng Lan Dực thu hồi tầm mắt cười như không cười nhìn Phượng Hạo Hiên. Nga, Tam ca, nghe được cái gì thú vị nghe đồn? Phượng Hạo Hiên vỗ vỗ Phượng Lan Dực bả vai nói. Ta nghe nói ngươi phi thường vừa ý tướng phủ đại tiểu thư Thụy Dương quận chúa hiện giờ Cửu Vương Phi. Phượng Lan Dực sắc mặt khẽ biến. Tam ca, lời này nếu là lấy trước có thể tùy ý nói, nhưng là hiện nay. Phượng Lan Dực nhìn về phía bên kia đi cùng Phượng Tuyệt Trần rời đi thân ảnh. Ngữ khí hơi trầm xuống. Hiện nay nàng đã là Cửu Vương Phi, là chúng ta hoàng tẩu. Phượng Hạo Hiên thở dài vỗ vỗ Phượng Lan Dực bả vai. Thất đệ, ngươi có thể vì nhớ cái này liền hảo, vi huynh là lo lắng ngươi vì tình sở khốn. Phượng Lan Dực cười cười vô vị nói. Đa tạ Tam ca nhắc nhở, đệ đệ tất đương ghi nhớ không thể quên. Tam ca nếu vô hắn sự, đệ đệ liền đi trước xem mẫu phi. Phượng Hạo Hiên gật gật đầu. Phượng Lan Dực hơi hơi gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Phượng Hạo Hiên nhìn mắt đã không có thân ảnh Phượng Tuyệt Trần cùng Mục Thanh Ca phương hướng, sau đó nhắm mắt lại hướng Gia Phúc Cung phương hướng đi đến. Gia Phúc Cung, Dương Quý Phi cũng là vừa từ Thọ Khang cung bên kia trở về, còn không có đi vào cung điện nội, liền nghe được cung nữ bẩm báo Tam Hoàng Tử đã ở bên trong chờ. Dương Quý Phi khó được mang theo một tia vui mừng nhanh chóng đi vào, Phượng Hạo Hiên vội vàng đứng dậy kêu. Nhi thần tham kiến mẫu phi. Dương Quý Phi đỡ Phượng Hạo Hiên đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau đứng lên, mẫu phi cũng có hào một đoạn thời gian không có nhìn đến ngươi. Làm mẫu phi lo lắng, nhi tử tội đáng chết vạn lần. Dương Quý Phi cười cười, Phượng Hạo Hiên hỏi. Mẫu phi chính là mới từ Thọ Khang cung mà đến. Dương Quý Phi gật gật đầu, cùng Phượng Hạo Hiên cùng nhau ngồi ở giường nệm thượng. A Hà vội vàng làm người bưng lên hào trà. Dương Quý Phi nhấp khẩu nước trà thở dài. Thái hậu nương nương thật đúng là sốt ruột a. Cửu vương gia cùng vương phi mới vừa thành hôn một ngày liền đã gấp không chờ nổi muốn đem Thanh Hà quận chúa chỉ cấp cửu vương gia. Phượng Hạo Hiên kinh ngạc ngẩng đầu. Chỉ cấp hoàng thúc không phải đã có vương phi sao? Hiện giờ Mộ Dung gia đã suy tàn, hoàn toàn dựa vào thái hậu hoàng hậu ngạnh chống. Hiện giờ thái hậu cùng hoàng hậu tầm mắt tự nhiên muốn đặt ở Thanh Hà quận chúa trên người. Muốn đem Thanh Hà quận chúa gả vào nhà cao cửa rộng cứu lại suy tàn Mộ Dung gia, duy nhất nhưng tuyển không phải chỉ có một cửu vương gia sao? Hiện giờ lại nơi nào luôn đến Thanh Hà quận chúa chọn lựa, dù cho là làm thiếp thất nàng cũng nguyện ý, Phượng Hạo Hiên gật gật đầu nói. Hiện giờ, Mộ Dung gia đảo thật là nếu muốn cái biện pháp, Thanh Hà quận chúa muốn làm hoàng thúc chắc phi, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Chỉ sợ Mộ Dung gia phải hào hào chủ tính một phen. Không tồi, hôm nay xem cửu vương gia, cửu vương phi bộ dáng quả quyết là không muốn Thanh Hà quận chúa vào cửa. Mộ Dung gia quả quyết là muốn dùng ra một phen thủ đoạn khiến cho cửu vương gia gật đầu. Chỉ đáng thương cửu vương phi vừa mới tân hôn liền gặp phải cái này khó cảnh nơi. Quảng cáo, cách chương.